Trời quang, chương 29, vlog. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cây long não ven đường cao thẳng tắp, cành lá xào xạc trong gió đêm. Như trong bài thơ cổ từng nói, cỏ cây sum suê là xuân đã sang, chẳng mấy mà xuân sẽ tàn. Dư Trừ mím môi dưới, cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhìn mặt cô ấy một cái, sau đó cúi đầu. Biết nên nói gì đây? Biết phải cảm ơn chị ấy thế nào đây? Ây da, thật là, sao cứ ở bên chị ấy là mình lại ngốc nghếch thế nhỉ? Trình Khuynh lùi lại hai bước, trong giọng nói hiếm khi nghe thấy giọng cười đùa. Trêu em thôi, được rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Vâng, chị cũng vậy à, đi được một đoạn xa. Dư Trừ quay người lại, nhìn bóng dáng cao gầy thanh nhã dưới ánh đèn đường đang chậm rãi rời đi. Trở lại ký túc xá, Dư Trừ nhanh chóng tắm rửa, bật đèn bàn bắt đầu đọc sách. Bạn cung phong tò mò hỏi, cậu đang đọc gì vậy? Gần đây cậu không có bài tập về nhà à? Dư Trừ, à, tớ đọc sách giáo khoa ấy mà, có vài chỗ trên lớp chưa hiểu. Cô muốn đọc để quên đi cảnh tượng vừa rồi. Hôn với không hôn gì chứ? Cô nghiêm túc cảnh cáo mình không được suy nghĩ lung tung. Thứ tư, buổi chiều Dư Trừ chỉ học có 2 tiết. Vội vàng quay video thứ tư sau giờ học. Phong cách của video này quay trở lại phong cách đời sống hàng ngày. Đây là vlog hàng ngày của một tài khoản trên nền tảng xã hội do nhóm của Đường Đạo điều hành. Nó rất thoải mái, nhịp độ chậm rãi. Là cuộc sống thanh nhàn mà người dân thành thị mong đợi giữa đời sống hối hả trong quá trình hiện đại hóa. 4 người mẫu được thuê cho buổi chụp hình này gồm 2 chàng trai và 2 cô gái. Tần Phàm cũng xuất hiện trong video lần này. Cô giống như một người chị cả. Đưa họ đi nhiều bữa tối ở ngôi nhà bên bờ biển và chuẩn bị bữa tiệc nướng trên bãi cỏ. Dư Trừ đã hoàn thành xong phần yêu cầu của mình. Tưới hoa. Trêu chọc mèo con trong phòng. Ngoài những việc đó ra, cô không được thêm cảnh quay nào nữa. Tần Phàm sắp xếp mọi thứ theo thứ tự. Gọi cô vào bếp. Tiểu Trừ, lại đây giúp chị cắt khoai tây nào. Vâng, em tới ngay. Dư Trừ xắn tay áo lên, mỉm cười với ống kính. Chúng ta bắt đầu nấu bữa tối thôi. Tần Phàm nhìn cô mỉm cười. Nụ cười của cô gái trẻ luôn đặc biệt cuốn hút, đôi mắt trong veo như gió xuân thổi qua mặt hồ, rất thoải mái, cứ sát thành từng lát, đừng sát dày quá, vâng ạ, đưa đờ ĩa cho chị. Tiểu Trừ, vâng, hình ảnh 2 người đang bận rộn trong bếp đặc biệt hài hòa ăn ý, người đẹp đứng cạnh nhau cũng đặc biệt bắt mắt hơn một chút. Người quay phim luôn nhạy với cái đẹp. Cảnh trong bếp cũng là lâu nhất. Video hôm nay nhìn chung tương đối nhẹ nhàng. Trong lúc quay có một chi tiết nho nhỏ. Đó là Dư Trừ có thể cảm giác được 3 người còn lại đang cố ý chiếm spotlight. Tranh thủ càng nhiều đất diễn càng tốt. Nhưng cô cũng không nói gì. Tần Phàm cũng hiểu ý. Không ngừng nhờ cô hỗ trợ. Lặng lẽ thêm vào cho cô rất nhiều cảnh. Tần Phàm là nhân vật chủ lực trong bữa tiệc nướng. Gọi Dư Trừ tới. Tiểu Trừ, đến nướng xiên thịt cừu đi em. Trước tiên em phết một lớp dầu nhé. Đợi hơi chín thì cho thì là vào. Dư Trừ cảm nhận được lòng tốt của cô ấy. Ngẩng đầu lên mỉm cười với cô ấy. Tần Phàm ở bên cạnh cô. Đưa gia vị cho cô. Cẩn thận hướng dẫn cô cách làm. 2 tay Dư Trừ đưa lên hạ xuống. Từng sợi tóc trên trán rơi xuống. Em dừng một chút. Tần Phàm cúi người vén tóc ra sau tai cho cô. Được rồi. Dư Trừ không nhìn cô ấy. Chỉ nói cảm ơn. Trong lòng cô cảm thấy có hơi xấu hổ trước tiếp xúc vừa rồi. Cho nên im lặng một lúc. Tần Phàm lại như không để ý tới. Vẫn mỉm cười nói chuyện với cô. Khi video này kết thúc thì trời đã tối. Đường Đạo gọi xe đến đưa bọn họ về, nhưng cuối cùng lại thiếu một chiếc xe. Tần Phàm chủ động nói, để em đưa Tiểu Trừ về. Đã muộn, khó mà bắt được taxi. Dư Trừ cũng không từ chối. nghiêm túc, cảm ơn, xin lỗi, làm phiền Tần tỷ rồi. Tần Phàm cười nửa miệng nhìn cô, đưa cô trở lại cổng trường Minh Đại. Xuống xe, cô ấy đi vòng qua mở cửa cho cô. Tiểu Trừ, hôm nào rảnh cùng nhau ăn cơm nhé. Dư Trừ giả chớp chớp mắt, gần đây em hơi bận à? Tần Phàm cười nói, vậy thì cứ chờ em rảnh rồi đi. Đoạn video đó mất 3 ngày để sản xuất, cuối tuần phát hành, hiệu quả rất tốt. Từ Dĩ Hằng liền gọi điện cho cô. Đường Đạo nói video này rất ổn, anh ấy sẽ trả thêm tiền. Nhưng mà, Dư Trừ, sao vậy? Tôi cảm thấy bọn họ biên tập video có chút khuynh hướng ghép đôi. Có một nam một nữ yêu nhau, có rất nhiều cảnh hai người ở cùng nhau, cũng có rất nhiều cảnh cậu và Tần tỷ ở cùng nhau. Dư Trừ, chắc là họ cố ý biên tập như vậy. Trước đây An Khả từng đu idol, Dư Trừ đã nghe cô ấy hề rất nhiều. Có nhiều game show bị tư bản thao túng, trước tiên sẽ cài cắm CP vào, sau đó sẽ biên kịch lời thoại, cốt truyện sao cho người xem phải hoảng loạn quán quéo vì mấy CP đó. Đối với video này thì các tương tác đều nằm trong phạm vi bình thường. Tóm lại sau này cô sẽ chú ý hơn. Đúng rồi Từ ca, gần đây tôi cảm thấy không khỏe. Cậu giúp tôi nói với Đường Đạo là tuần sau tôi không thể quay video cuối được nhé. Cậu bị làm sao à? Không sao, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Gần đây Dư Trừ quá bận rộn, có lúc còn bỏ bữa, dạ dày không được khỏe, thỉnh thoảng còn bị đau đầu. Mấy ngày trước cô có đến bệnh viện khám, kê đơn thuốc hơn cả nghìn. Dư Trừ nhìn hóa đơn tháng này rồi thở dài, sức khỏe yếu thật là chán. Dù hiện tại cô đã quen với việc đến bệnh viện một mình nhưng thẻ ngân hàng của cô lại không quen với những khoản chi phí đi bệnh viện. Nghĩ đến đây, Dư Trừ nhớ lại mấy ngày trước Trình Khuynh lại hỏi số thẻ của cô. Lúc ấy cô cũng không nói gì, lại đổi chủ đề, sau đó Trình Khuynh cũng quên mất. Độ Độ vốt đi nè Độ Độ, được ngủ với thần nhan mỹ nữ giáo sư thì có khi nào phải trả tiền ngược lại không nhỉ? Cách chương.